Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Hoa, Tam Hoa, van xin các ngươi đừng đánh Tam Hoa. Ô ô ô, trong cơn mơ màng, tôi vô tỉnh lại, liền thấy một tiểu nữ hài chừng 7-8 tuổi đang ghé lên người mình khóc lóc thảm thiết. Chuyện gì thế này, đây là đâu, khoan đã. Ký ức chợt ùa về, Tô Vũ nhận ra ngay tiểu nữ hài trong lòng chính là muội muội của mình. Những người trước mặt cũng không còn xa lạ, ký ức như sống lại, tất cả đều ùa về. Nhưng làm sao hắn lại trở về quá khứ? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ, nhưng, sao mà chân thật đến vậy? Hắn đưa tay xoa gáy, tay dính đầy máu, ngẩng đầu nhìn lên, mấy tên choi choi đang đứng đối diện, mắt trừng trừng nhìn hắn như hổ rình mồi. Nhưng bọn chúng không dám xông lên đánh tiếp, không phải không muốn, mà là bị người trong thôn ngăn lại. Tam Hoa, anh không sao chứ? Tam ca không sao đâu, em đừng sợ. Bất kể là mơ hay không, Tô Vũ cũng không thể để muội muội mình khóc thương tâm như vậy. Huống chi cảnh tượng này quá quen thuộc, chỉ là do ký ức hỗn loạn nên hắn nhất thời quên mất. Giờ thì hắn nhớ ra rồi. Đây là những năm 70, tại thôn Tam Thủy Loan, nơi hắn đã lớn lên. Chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, Tam Thủy Loan nằm gần núi lớn, chỉ có một con sông nhỏ. Nước sông chia thành thượng nguồn và hạ nguồn là Tam Thủy Loan, còn thượng nguồn là Mã Gia Loan, thôn bên cạnh. Vùng này vốn thiếu nước, chỉ có một cái giếng chung, hai thôn sử dụng nên thường xuyên không đủ. Vì vậy, con sông nhỏ trở thành lựa chọn thứ hai. Nhưng người Mã Gia Loan ở thượng nguồn lại có vài kẻ vô ý thức, thường xuyên tè bậy xuống sông. Người ở hạ nguồn không biết, cứ thế mà lấy nước về dùng. Nếu hỏi vì sao bọn chúng lại vô ý thức như vậy, thì cũng là do cái giếng cả thôi. Hai thôn cùng dùng một giếng, thường xuyên cãi nhau vì chuyện xếp hàng. Vậy nên đám trẻ trâu hai bên chịu ảnh hưởng, suốt ngày đánh nhau. Hôm nay, Tô Vũ đến gánh nước thì bị đám trẻ trâu Mã Gia Loan khiêu khích, mà Tô Vũ mới 19, tuổi trẻ nóng tính nên đánh nhau. Thằng chó nào dám bắt nạt Vũ ca của tao, chán sống rồi hả? Vừa dứt lời, một thanh niên cao gần 1m8 đã bước tới, tay cầm sẻng, không hề nề nang gì đám 4-5 tên nhóc Mã Gia Loan, xông thẳng lên. Nhưng rồi cũng bị người ta cản lại. Hồ Tử, đừng làm loạn nữa, mày còn chê chuyện chưa đủ to hay sao? Hai người ôm chặt lấy Hồ Tử, không cho nhúc nhích. Lúc này, Tô Vũ không thể làm ngơ được nữa, bất kể mọi thứ có phải là mơ hay không, nhưng nó quá chân thật. Hắn không thể đứng đó mà phát ngốc được. Tô Vũ đứng lên, xoa đầu muội muội rồi bước tới. Tô Vũ hơn Hồ Tử một tuổi, Hồ Tử mới 18, còn Tô Vũ đã 19. Chiều cao của hắn cũng hơn hẳn Hồ Tử, chừng 1m85. Trong cái thời buổi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này, chiều cao đó thuộc dạng đại trượng phu rồi. Điểm duy nhất không được là hắn gầy quá, cao gần 1m9 mà chẳng có mấy lạm thịt, chẳng khác nào cây tre. Nhưng ở cái thời này thì cũng thường thôi. Tô Vũ, bình tĩnh lại, bọn nó bắt nạt mày, thì mình có lý. Nhưng mày mà đánh người bị thương, thì thành ẩu đả, tính chất khác hẳn đấy. Người giữ hắn lại là đội trưởng đội sản xuất cùng thôn, hơn nữa còn là người cùng họ, cũng họ Tô, tên là Tô Đức Hải, 32 tuổi, là trụ cột của đội sản xuất. Vừa nãy Trinh hắn dẫn mấy người lớn đến giữ trật tự, đám trẻ thôn bên mới không dám đánh tiếp. Đúng đấy, bình tĩnh lại đi, người ta đã đi báo cho thôn trưởng rồi, cứ giao cho bí thư chi bộ xử lý. Yên tâm, lão Tô gia mình không để ai bị bắt nạt oan đâu. Tam Thủy Loan không lớn, chỉ hơn 300 nhân khẩu. Nhưng người họ Tô đã chiếm một nửa, có thể coi là thế lực lớn. Ngay cả thôn trưởng cũng là người họ Tô. Đức Hải Thúc, không sao đâu, cháu không kích động đâu. Vỗ vai Đức Hải Thúc, hắn bước lên trước mặt mấy người kia, kéo Hồ Tử lại phía sau. Hồ Tử tên là Tô Tiểu Hồ, là bạn từ thuở nhỏ của Tô Vũ, hai người chơi khá thân. Tuy không phải anh em ruột, nhưng tổ tiên cũng coi như người một nhà, nói đơn giản là chưa quá năm đời. Hắn kéo Hồ Tử ra sau lưng, rồi liếc nhìn bốn người đối diện. Lại Tam, hình như ta không có đắc tội gì ngươi. Hôm nay ngươi tự dưng khiêu khích, rốt cuộc là vì cái gì? Lời này, kiếp trước hắn đã muốn hỏi rồi, tuy nói hai thôn thường có xích mích, nhưng đều không phải chuyện lớn. Thôn trưởng hai bên còn thường xuyên gặp mặt, chỉ là vì tranh giành nước mà thỉnh thoảng xảy ra va chạm, tuyệt đối không đến mức đối phương cố ý khiêu khích, càng đừng nói mang theo ba đàn em đến cố ý tìm hắn gây sự. Không có gì, chỉ là nghe nói mày đưa cá cho Hứa thanh niên trí thức. Anh em khuyên mày một câu, đừng cóc mà đòi ăn thịt tiên Nga, mày không xứng. Hóa ra là vì nữ thanh niên trí thức trong thôn. Mẹ kiếp, mày ngốc à? Hứa thanh niên trí thức là người thôn tao, liên quan gì đến Mã Gia Loan các người? Đến phiên các người quản chắc. Tô Vũ nhịn được, Hồ Tử thì không, tơ tưởng đến nữ thanh niên trí thức thôn khác, bị người trong thôn tức giận đánh nhau không phải chuyện lạ. Hắn vừa thốt ra câu này, dân Tam Thủy Loan cũng tức giận không kém. Nói đến chuyện tơ tưởng Hứa thanh niên trí thức, trong trí nhớ của Tô Vũ đúng là có. Cái gọi là người yêu cái đẹp là lẽ thường tình, chỉ là đó là Tô Vũ của kiếp trước, còn Tô Vũ lúc này đầu óc rất tỉnh táo. Người ta nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ chẳng thèm để ý đến hắn đâu. Nói về chuyện đưa cá, cũng là trùng hợp, Hứa thanh niên trí thức đi giặt quần áo, ngồi xổm trên tảng đá, dùng chày gỗ đập quần áo. vì là nước chảy nên giặt xong, nước sẽ trôi đi. Chỉ cần ở hạ nguồn, thì việc giặt quần áo cũng không có vấn đề gì. Mà hôm đó, Tô Vũ vừa hay mò cá ở dưới nước. Hắn có thể nhịn thở dưới nước 4-5 phút, là khổ luyện mà thành. Hôm đó, Hứa thanh niên trí thức không biết có người dưới nước, nên bị Tô Vũ lao lên dọa cho giật mình. Bất ngờ, chân nàng trượt, ngã xuống nước, ướt hết quần áo. Tô Vũ kiếp trước vốn có ý với người ta, thấy vì mình mà làm ướt quần áo đối phương, tự nhiên cảm thấy rất ngại ngùng. Vì vậy, tặng nàng một con cá coi như tạ lỗi, còn tự mình đưa nàng về tận nơi ở của thanh niên trí thức. Hai người đều ướt sũng, trước khi đi, còn tặng đối phương một con cá. Chuyện này lan truyền nhanh chóng cũng là dễ hiểu, người ta có chút suy đoán cũng là bình thường, nhưng ai rảnh rỗi thế? Truyền tận sang thôn khác là sao? Còn chưa đợi Tô Vũ trả lời, thôn trưởng Tam Thủy Loan đã khoan thai đến chậm. Lão Bí Thư, ngài đến rồi. Mọi người nhao nhao chào hỏi, ngay cả đám Lại Tam cũng không dám quá phận, dù sao hai thôn ở gần nhau, hắn biết rõ uy vọng của Tô Đại Cường ở Tam Thủy Loan. Thật sự bão nổi, nói cho hắn lại, thì sẽ chẳng ai phản đối. Còn người Mã Gia Loan muốn đến cứu người, thì phải cân nhắc kỹ càng. Tiểu Vũ, chuyện gì thế? Sao người dính đầy máu thế kia? Kỳ thật cũng không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là ót bị đánh, máu chảy ra nhìn hơi ghê người, chứ thật ra vết thương không nặng lắm. Thế là có người kể lại mọi chuyện cho thôn trưởng nghe. Thôn trưởng cũng hiểu ra, hóa ra là người trẻ tuổi vì gái mà đánh nhau. Chuyện này ông hiểu quá chứ, ai mà chẳng từng trải qua. Theo lý thuyết thì cũng không phải chuyện lớn, trẻ con nông thôn, không quý giá như vậy, đánh nhau cũng là chuyện thường. Chỉ cần không gãy tay gãy chân thì đều không tính là gì. Nếu không thì đã không có cái từ, manh lưu, này rồi. Ngay cả ở 49 thành, trốn kinh đô, việc con cháu các đại viện ngoan chủ hòa đánh nhau cũng là chuyện thường tình. Đánh nhau ở thời đại này vốn là chuyện bình thường, đặc biệt là đám trẻ con. Nhưng chạy đến thôn khác, ức hiếp người ta thì đây là lần đầu tiên. Bởi vậy, Tô Đại Cường không hề khách khí. Đi, tìm người đến Mã Gia Loan, gọi cái lão già Mã Tam Nguyên kia tới đây. Ngươi là người Mã Gia Loan, ta không nói chuyện với ngươi, có nói cũng vô ích. Chạy đến thôn ta đánh nhau, đây là cảm thấy Tam Thủy Loan chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Mã Tam Nguyên, thôn trưởng Mã Gia Loan, xem như bạn cùng lứa với Tô Đại Cường, đồng thời cũng là bạn học. Rốt cuộc, vùng phụ cận chỉ có một trường tiểu học, cho dù là sơ trung hay cao trung cũng học chung một trường ở huyện thành, cũng không quá xa xôi. Xa qua thì đến trường bằng niềm tin à? Muốn làm gì hả, ỷ đông hiếp yếu, coi thường người Mã Gia Loan chúng ta sao? Lại Tam, tên thật là Mã Khuê, vốn là một tên du côn vô lại. Ngày thường hắn chỉ biết ăn chơi lêu lồng, chẳng nghe nói hắn có ý tứ gì với Hứa thanh niên trí thức kia. Mấu chốt là hắn cũng chẳng xứng, Hứa thanh niên trí thức trừ phi điên rồi, chứ đời nào thèm ngó tới hắn cơ chứ. Nhưng giờ phút này, vừa nghe Tô Đại Cường muốn gọi cả bí thư chi bộ thôn tới, Lại Tam có chút nóng mặt. Hắn biết rõ, việc này hắn chẳng chiếm lý, đánh người trong thôn người ta, kết quả người ta chẳng những không đánh lại, còn đòi tìm thôn thư ký đến phân xử, chuyện này từ đầu chí cuối hắn đã sai rành rành. Nói rồi Lại Tam định chuồn, thật sự mà đợi Mã Tam Nguyên tới, hắn chẳng bị lột cho một lớp da thì thôi. Rốt cuộc, thôn thư ký bây giờ trong thôn vẫn có quyền lực lắm, muốn chỉnh hắn thì có khối cách, ví dụ như bắt đi đào phân, quét đường, hoặc đứng gác. Tóm lại thời đại này, bí thư chi bộ thôn chính là cán bộ có thực quyền nhất nhì trong thôn. Giữ hắn lại, đừng để hắn chạy. Thôn trưởng lên tiếng, mấy người của đại đội sản xuất lập tức xuống lại, nhưng bốn người bọn hắn căn bản chẳng tạo được sóng gió gì, lập tức bị đè nghiến xuống đất, chưa nói là trói lại, nhưng cũng bị ấn chặt trên mặt đất. Thời gian chẳng bao lâu, Mã Tam Nguyên dẫn theo mấy người tới, vừa tới gần đã thấy Lại Tam cùng đồng bọn bị đè bẹp dí dưới đất. Tô Đại Cường, chuyện gì thế này? Ông không hỏi rõ ràng, đã đè người thôn tôi xuống đất là sao? Ông muốn làm gì, ức hiếp người à? Khỉ gió, mẹ kiếp ông đừng có mà ác nhân cao chẳng trước, nhìn xem thôn chúng tôi, Tô Vũ đi kìa. Nói đoạn, ông ta chỉ vào Tô Vũ, cả người đẫm máu. Nhìn bộ dạng kia, phảng phất như sắp mòm củ tỏi đến nơi, kỳ thực là đói quá thôi. Thế là có người đứng ra giải thích, kể rõ ngọn ngành cho Mã Tam Nguyên nghe. Khụ khụ, Đại Cường à, chuyện này cũng đâu có gì to tát, mọi người đều là láng giềng, quê cha đất tổ cả, không cần thiết làm to chuyện vậy chứ. Chuyện này mà lọt tới tai lãnh đạo công xã, chẳng phải thành trò cười sao? Vừa nghe lời này, Tô Đại Cường bĩu môi, chỉ cần đối phương đánh giấm một cái, ông ta đã biết ngay là muốn giở trò gì, đương nhiên chẳng nể nang gì sất, lập tức phản bác, chiếu theo ông nói, chạy sang thôn khác, đánh người ta một trận, là đáng đời bị đánh à. Nhìn xem, một thằng nhóc ngon lành cành đào bị người thôn ông bắt nạt ra nông nỗi này, ông phán một câu nhẹ hều là, không tính đại sự, là xong à. Kỳ thực Lại Tam là loại người gì, Mã Tam Nguyên biết rõ như lòng bàn tay, nhưng thân là thôn trưởng, tự nhiên là phải bênh vực người nhà. Bằng không để người ngoài thôn ức hiếp dân mình, ai còn muốn bầu ông làm thôn thư ký nữa. Đương nhiên, phải trái đúng sai ông ta vẫn phân biệt được, chỉ là muốn cố gắng giải vây cho Lại Tam thôi. Nhưng theo hướng tay Tô Đại Cường chỉ nhìn lại, ôi chao, đối phương đúng là thảm thật. Mã Tam Nguyên, ông có quản được không? Nếu không quản được, tôi báo công an, để công an xử theo pháp luật. Tô Đại Cường tin tưởng 10-10, với cái bộ dạng thảm hại của Tô Vũ này, mặc kệ là ai sai, cứ lôi ra đứng đó, đối phương cũng phải sổ khám vài ngày. nặng thì vài năm, tục gọi là cải tạo lao động. Khụ khụ, đâu đến nỗi, đều là láng giềng cả, ta giải quyết nội bộ, ông thấy thế nào? Vậy phải xem ý của Tô Vũ ra sao, tôi không quản được. Tô Đại Cường liếc nhìn sang, Tô Đại Cường cũng họ Tô, là bác ruột của Tô Vũ. Lời này nói ra cũng chỉ là vậy thôi, Tô Vũ tự nhiên sẽ không dám cãi lời. Khụ khụ, cháu nghe theo đại bá, mọi chuyện do bác làm chủ ạ. Vừa nghe lời này, liền thấy rõ hy vọng của Tô Đại Cường ở Tam Thủy Loan, Tô Đại Cường thực hài lòng, thằng nhóc này hiểu chuyện. Khụ khụ, vậy ông nói đi, giờ phải làm sao? Chẳng nghe ra sao, Mã Tam Nguyên đã dùng đến kính ngữ rồi kìa, Tô Đại Cường trong lòng mắt giả, có điều cũng không tiện, chặt chém quá tàn nhẫn. Đây là cháu ruột của tôi, không xa năm đời đâu. Nếu nó đã gọi tôi một tiếng đại bá, thì tôi không thể để nó chịu ấm ức được. 10 đồng tiền, chuyện này coi như cho ông Mã Tam Nguyên chút mặt mũi. Thảo, 10 đồng tiền, ông mệt mà nói ra được hả? Chỉ xước ra, chảy tí máu, mà dám đòi 10 đồng. Ông đúng là mặt dày vô đối. Mã Tam Nguyên thật sự chẳng muốn quản chuyện của Lại Tam, nhưng ai bảo ông là thôn trưởng cơ chứ? Mặc kệ thì không xong, nhưng 10 đồng tiền là cái khái niệm gì? Dân quê cực khổ một tháng, cây quốc kiếm chút công điểm, một tháng được 3-4 đồng là giỏi lắm rồi. Bằng không thì vì sao ai cũng thèm khát cái lương ăn thuế trong thành? Ông tưởng người thành phố sung sướng lắm à? Đừng đùa, cả nước đều như nhau, ngày tháng đều eo hẹp, chỉ là người có công việc, tốt xấu mỗi tháng, lót đáy, cũng kiếm được 15 đồng, đó là giá công nhật. Nếu là công việc chính thức, 18 đến 20 đồng coi như lót đáy. Ngành nghề khác nhau, giá cả khác nhau, nhưng vô luận ngành nghề gì, một tháng cũng bằng dân quê làm mấy tháng. Mà đây là nông thôn đấy, Tô Đại Cường cái thứ cho má này há miệng đòi 10 đồng, chẳng phải là treo giá trên trời, sao? Cưới một cô vợ cũng chỉ tốn chừng 10 đồng thôi, thật sự phải chi, 4 người bọn hắn trung bình mỗi người cũng mất hơn 2 đồng. Nói trắng ra là coi như, xóa, luôn thắng công điểm, làm không công. Hắc, ông còn không vui à? Tôi tính cho ông một bài toán đây này, cháu tôi nó bị thương vào đầu đấy, vạn nhất đánh hỏng đầu nó thì sao? Nếu có di chứng về sau thì ai chịu trách nhiệm, hay là ông dẫn nó lên huyện khám một chút, chiếu cái gì quang ấy, để kiểm tra não bộ. Còn nữa, não bị thương thì phải tĩnh dưỡng chứ, vậy chẳng phải bồi bổ cho nó sao? Tục ngữ có câu, ăn gì bổ nấy, mua mấy bộ óc heo, có quá đáng không? Tĩnh dưỡng một tháng có quá đáng không? Một tháng không làm lụng, lấy gì mà ăn, ông nuôi à? Nói là tĩnh dưỡng một tháng thì hoàn toàn chẳng cần thiết, nhưng đầu Tô Vũ thật sự chảy nhiều máu, đặc biệt là bị con em gái nhà mình bôi cho cả người toàn máu, nhìn rất ghê rợn. Bất kể có bệnh hay không, cứ lên bệnh viện huyện một chuyến, đi đi lại lại, người ăn ngựa uống, rồi lại còn chụp phim chiếu nọ kia, thì chẳng chắc đã chỉ tốn 10 đồng. Tô Đại Cường tính toán chi ly, đoán chắc rằng 10 đồng tuy nhiều, nhưng làm một chàng như vậy, kiểu gì cũng muốn mất 7-8 đồng. Chỉ vì tiết kiệm 2-3 đồng, mà đi một chuyến lên thành, vạn nhất thật sự có chuyện gì, thì 10 đồng còn rẻ chán. Tô Đại Cường tính toán rành mạch, Mã Tam Nguyên cũng chẳng ngốc. Tô Đại Cường chẳng qua là đoán chắc một khi đã lên thành kiểm tra, làm một chàng thì kiểu gì cũng muốn mất 7-8 đồng, nên mới chết sống đòi 10 đồng. Mấu chốt là còn phải, lăn lộn nữa, đây đâu phải đời sau, nói lên thành là bắt xe đi ngay được. Bây giờ muốn lên thành, phải xin giấy chứng nhận, phải tìm người đi cùng, mọi chi phí đều phải ghi chép rõ ràng. Rốt cuộc bắt Lại Tam bỏ ra 10 đồng thì hắn chẳng có, chỉ có thể ứng trước từ đại đội, vậy thì mọi chi phí đều phải tính toán rõ ràng, bằng không tiền là của tập thể, ông làm không rõ ràng, đến lúc đó biết tìm ai. Vậy nên thay vì rắc rối như vậy, không bằng trực tiếp vay tiền từ đại đội cho Lại Tam, bắt hắn viết giấy biên lai mượn đồ là xong. Có vài người làm chứng, việc này có thể làm, rõ ràng minh bạch, khỏi phải tốn tâm, cái nào tốt hơn thì liếc mắt là hiểu ngay. Thôi thôi thôi, ta chẳng hơi đâu mà đôi co với ngươi. Lại Tam, người ta đòi 10 đồng, ngươi tính sao? Nếu ngươi đồng ý, bên đội sẽ cho ngươi mượn, viết giấy biên nhận là xong, sau này trừ dần vào công điểm. Còn nếu ngươi không chịu, ta cũng mặc kệ, giao cho công an giải quyết. Ngươi chọn đi. Lại Tam giờ còn có thể chọn con đường nào khác, với cái tình cảnh này của hắn, chỉ cần báo công an, hắn nhất định phải vào ngồi bóc lịch vài ngày, thậm chí vài tháng. Đến lúc đó, dù sao cũng phải bồi thường, chỉ là không nhiều như vậy thôi. Quan trọng là, mang án tích trong thời buổi này vẫn là một chuyện lớn. Tuy rằng hắn vốn là một tên lưu manh, chẳng có chút danh tiếng nào, nhưng có án tích và không có án tích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, hắn đành phải thỏa hiệp, và Tô Vũ đạt được ước nguyện, tóm được 10 đồng tiền. Đi thôi, về nhà. Tô Vũ bế thốc tiểu muội lên, gọi một tiếng hồ tử, ba người chậm gì gì bước về thôn. Vũ ca, sao huynh lại đồng ý buông tha cái tên cầu Lại Tam đó? Phải xử hắn theo pháp luật, cho hắn vào ngồi tù vài năm mới đáng. Nếu là đời trước, hắn nhớ rõ là mình ra sức phản kháng, hai bên đều bị thương, cuối cùng chẳng giải quyết được gì, hắn lúc ấy chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Còn hiện giờ, có thể tóm được tiền bồi thường đã là không tệ rồi. Thôi đi, chúng ta lại ở gần Mã Gia Loan, hai bên trồng trọt đều nhìn thấy nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Quan trọng là trong thôn còn có nhiều người Mã Gia Loan gả tới làm dâu, làm căng quá cũng không hay, bí thư chi bộ thôn khó xử. Lời này đương nhiên là cố ý nói vậy, rốt cuộc Tô Vũ hiện giờ đã không còn là Tô Vũ trước kia. hắn không còn xúc động như vậy nữa. Đánh đối phương một trận cũng vậy, báo công an cũng thế, hắn chẳng lấy được chút lợi ích thực tế nào. Chỉ bằng cầm tiền, nể mặt thôn trưởng, muốn thu thập đối phương, về sau còn nhiều cơ hội. Ai cũng chỉ có Vũ Cao huynh tâm tính tốt, nếu là ta phi pháp cho hắn không thể ngóc đầu lên được. Ba người vừa nói vừa cười, trở về thôn, sau khi chào tạm biệt Hồ Tử, Tô Vũ mang theo tiểu muội vào nhà. Tiểu muội, nương đâu? Không có ở nhà à? Dạ, nương với tư ca đi đất hoang hái rau dại rồi. Đại ca xuống ruộng, trong nhà chỉ có hai ta thôi. Hắn đã thấy lạ rồi, đầu mình bị đánh sưng vù thế này, sao không thấy Lưu Ngọc Chi đồng chí đâu? Hóa ra là bà mang theo thằng Tư đi hái rau dại. Muội tự chơi đi, tam ca đi tắm rửa đã, dính đầy máu me thế này, không tắm rửa cứ thấy nhấp nháp khó chịu. Nói xong, hắn liền vào phòng. Nhà Tô có bốn gian nhà gạch mái gỗ, một gian phía tây là phòng bếp, gian phía đông để nông cụ và củi lửa linh tinh. Bốn gian phía bắc, cha mẹ một gian, đại ca một gian, tiểu muội một gian, hắn cùng tứ đệ một gian. Đại ca là vì đến tuổi rồi, không có phòng riêng thì khó mà nói chuyện cưới xin. Còn tiểu muội là vì trước kia từng ở chung phòng với đại tỷ, nhưng sau khi đại tỷ xuất giá, phòng này chỉ còn lại một mình tiểu muội. Theo lý thuyết, nên để tứ đệ và tiểu muội ở chung một phòng, rốt cuộc hai đứa còn nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 14 tuổi, hoàn toàn có thể ở cùng nhau. Còn Tô Vũ đã 19 tuổi, có thể ở riêng một phòng. Nhưng Tô Vũ ngại truyền đi truyền lại phiền phức, nên việc này cứ dây dưa mãi. Bước vào phòng, một cảm giác cổ xưa ập vào mặt. Ngay cửa là một cái bàn vuông, hai bên mỗi bên một chiếc ghế bành. Sau lưng ghế có gạch xây lên, trên đó có một cái then cài, giống như một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một chiếc gương soi, bên cạnh là một chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ. Bên tay trái phía sau cửa là giá chậu rửa mặt, trên đó để một cái chậu tráng men, có vẽ chữ hỉ cách điệu. Đến cả phích nước nóng cũng được đan bằng rơm, nói đơn giản là sống sượng như đang ở phim trường hoành điếm vậy. Không ngờ, hắn thật sự trọng sinh về những năm 70. Nhà hắn không tính là nghèo khó, vì lão cha từng tòng quân bị thương xuất ngũ trở về, làm việc ở lò gạch của công xã, chính thức có tiền lương. Đại ca một lòng muốn thi đại học, nhưng việc khôi phục thi đại học là năm 77, cách thời điểm đó còn tận 7 năm nữa. Qua sớm đi, quan trọng là đại ca đã 23 tuổi, không còn cơ hội nữa rồi. 7 năm sau, anh ta đã gần 30, phòng trường đến lúc đó con cái đã có vài đứa, còn có nỡ bỏ đi hay không lại là chuyện khác. Ai, nghĩ nhiều vậy làm gì, chỉ thêm nhọc lòng. Vừa nói, hắn vừa đổ một chút nước ấm, giặt qua đầu, thay quần áo, lau khô tóc, tìm xem trong phòng phụ thân có cồn y tế không, rồi bôi lên vết thương. Còn việc đi khám bác sĩ ư, thôi đi, giờ đã tạnh máu rồi, không cần tốn tiền vô ích. Tam Hoa, vừa dọn dẹp xong, liền thấy con bé nhút nhát sợ sệt đứng nép bên khe cửa nhìn mình. Nhà đầu, sao thế? Tam Hoa, em đói bụng. Vừa nghe con bé kêu đói, bụng Tô Vũ cũng sôi lên ùng ục. Khụ khụ, ta đi tìm xem có gì ăn không. Thời buổi này, người ta thường ăn không đủ no, đừng thấy phụ thân làm ở lò gạch, nhưng tiền lương chỉ có 18 đồng còng cõi, mà còn chẳng được phát lương. Rốt cuộc, ở nông thôn có mấy ai xây nhà bằng gạch đâu, toàn là cho trong thành phố, hoặc là trại heo, hoặc là những nơi khác sử dụng. Gạch không bán được, đương nhiên không có tiền trả lương. Nhưng người ta lại tiếc bỏ công việc này, vì dù sao nợ lương cũng có giới hạn, tốt xấu vài tháng cũng được phát một tháng tiền. Tìm mãi, Tô Vũ chẳng tìm được một cái bánh bột mu nào, đến cả chút bột bắp cũng không. Trong nhà chẳng có gì cả, khó trách mẫu thân Lưu Ngọc Chi phải đi đào rau dại. Ai? Lục lọi mãi, chỉ tìm được chưa đến nửa cân cám gạo. Tô Vũ còn nghi ngờ không biết lợn có ăn thứ này không nữa. Kỳ thật, hắn biết, cái thời này chính là rau dại trộn với cám gạo, nấu chút cháo hồ rán, ăn tạm cho qua bữa. Nếu không vì hắn bị đánh, mẫu thân đã không đi đào rau dại, mà đi làm kiếm công điểm với đại ca rồi. Rốt cuộc, không có công điểm thì sẽ không được chia lương thực. Theo lý thuyết, nhà hắn không đến nỗi nghèo rất mồng tơi, vì phụ thân dù sao cũng có công việc hẳn hoi. Nhưng nhà hắn lại không giống người ta, hắn còn có gia gia nãi nãi, có một đại bá và một tam thúc. Lão cha hắn đứng hàng thứ hai. Mụ nội nó, thiên vị trường tử, ở nông thôn là chuyện bình thường. Vì lão đại là người gánh vác gia đình, như cái công việc ở lò gạch ấy, năm đó suýt nữa nhường cho đại bá, chính là nãi nãi chủ trương. Sau đó, mẫu thân thật sự không chịu được nữa, ôm đứa tiểu muội mới sinh quỳ trước cổng nhà, làm cho mọi người đều biết. Thôn trưởng không thể không ra mặt. Gia Gia cũng cảm thấy mất mặt, lúc này mới can thiệp, bảo toàn công việc cho cha hắn. Rốt cuộc, cái công việc này là chính phủ cấp cho lão cha sau khi xuất ngũ, trừ phi hắn từ bỏ hoặc nhường cho người nhà sau khi về hưu, nếu không ai có thể cướp được. Nhà hắn khổ sở như vậy, chính là vì lão thái thái làm yêu. Con thứ hai của bà ta kiếm được chút tiền lương, bà sớm đã lấy lý do không thoải mái để đòi hết. Còn số tiền đó đi đâu, đáp án không cần nói cũng biết. Khụ khụ, muội tử, trong nhà không có gì ăn, ta ra ngoài tìm chút gì cho muội nhé. Muội ngoan ngoãn ở nhà. Nói rồi, Tô Vũ chạy vội ra ngoài, hắn chạy như bay về phía con lạch ở đầu thôn phía tây. Nơi này có cá, lại là nước chảy, chỉ là đầu hắn bị thương, rõ ràng không thể xuống lặn bắt cá được. Vậy chỉ có thể dùng cành cây mà đâm cá thôi. Tô Vũ tìm một cái nhánh cây, cởi giày tất, chậm rãi bước xuống con lạch. Tô Vũ từ nhỏ đã mò cá, rất có kinh nghiệm. Cũng có thể là vận may tốt, vừa xuống nước không lâu, đã có một con cá nửa cân bơi tới. Sắc mặt Tô Vũ vui vẻ, tay hắn vô thức nắm chặt nhánh cây, hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy nhánh cây, dùng sức đâm xuống. Trong nháy mắt, nhánh cây xuyên qua mình cá. Leng keng, kinh nghiệm cộng một. Hả, chuyện gì thế này? Khi hắn còn đang ngây người, một giao diện hiện ra trước mắt. Sao ký chủ, Tô Vũ sao? Sao tuổi tác, 19 tuổi sao? Sao lực lượng, 8, người trưởng thành 10 sao? Sao tốc độ, 8, người trưởng thành 10 sao? Sao kỹ năng điểm, 1 sao? Sao kỹ năng, bắt cá LV 2 cộng sao? Đây là, giao diện thuần thục độ, hay là hệ thống thêm điểm? Tô Vũ mừng rỡ khôn xiết, từ khi thức tỉnh, hắn đã luôn mong ngóng liệu mình có hệ thống hay không, nhưng lúc đó bận rộn quá nên chẳng kịp nghĩ ngợi. Giờ đây, trong lúc lơ đãng lại mở được hệ thống, hắn tự nhiên vui mừng không ngớt. Chỉ là, cái hệ thống này có vẻ như là dùng kinh nghiệm đổi điểm kỹ năng a. Còn điểm kỹ năng dùng để làm gì, hắn đã có một suy đoán. Sao ký chủ, Tô Vũ sao? Sao tuổi tác, 19 sao? Sao lực lượng, 8 sao? Sao tốc độ, 8 sao? Sao kỹ năng điểm, 1 sao? Sao kỹ năng, bắt cá LV 2 cộng sao? Liếc nhìn dấu cộng phía sau kỹ năng, bắt cá, hắn dùng ý thức hung hăng ấn vào. Ong! Chỉ thấy, bắt cá LV 2, lập tức biến thành, bắt cá LV 3, một loạt kỹ xảo cần chú ý khi bắt cá trống rỗng rót vào đại não. Hắn phảng phất như khai ngộ, tựa hồ trong nháy mắt đã hiểu rất nhiều, đặc biệt là đôi tay nên dùng sức như thế nào, đều nắm rõ trong lòng. Hắn tin rằng thứ này không chỉ giúp hắn hiểu rõ nên dùng bao nhiêu lực, mà thậm chí cơ bắp cũng tự động ghi nhớ. Chỉ là mới tăng thêm một bậc nên chưa rõ rệt, nếu thăng cấp đến cấp 10, cấp 8 gì đó, chắc chắn sẽ vô cùng rõ ràng. Bang! Ngay lúc hắn ngẩn ngơ, con cá mè nửa cân kia đã vùng vẫy thoát khỏi cành cây, rơi trở lại xuống nước. Tô Vũ lập tức bừng tỉnh, hừ, còn định chạy thoát sao? Nói rồi Tô Vũ không chút do dự, một tay nắm lấy cành cây dùng sức cắm xuống, con cá mè hơn nửa cân lại lần nữa bị đâm trúng. Có điều lần này thì không có thêm kinh nghiệm, điểm này khiến Tô Vũ có chút suy tư. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục bắt cá. Giờ đây, hắn đã hiểu rõ lũ cá trong sông thích đến những chỗ nào. Tuy rằng không hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái phương vị thì hắn cũng mò mẫm không sai lệch lắm. Thế là tiếp theo diễn ra một hồi đại hội cắm cá. Thời gian cũng gần hết rồi, cần phải trở về thôi. Tô Vũ xách sâu cá đeo ở eo bằng dây cỏ, phía trên treo lủng lẳng mấy con cá, mỗi con đều không dưới nửa cân. Nước sông không sâu, cho nên cá cũng không quá lớn. Hạ du có một cái đầm ở chân núi, nơi đó hẳn là có cá lớn hơn một chút, nhưng khúc sông này thật sự rất ít cá lớn lui tới. Bước lên bờ, vừa đi về nhà, Tô Vũ vừa mở hệ thống ra. Sao ký chủ, Tô Vũ sao? Sao tuổi tác, 19 sao? Sao lực lượng, 8 sao? Sao tốc độ, 8 sao? Sao kỹ năng điểm, 35 sao? Sao kỹ năng, bắt cá LV 3 sao? 35 điểm kỹ năng, số lượng kỹ năng điểm nhiều hay ít không liên quan đến số lượng cá, mà có liên quan đến kích thước của chúng. Còn là do kích thước hay do độ linh tính gì đó thì hắn không được biết, nhưng nói một cách dễ hiểu, chính là cá càng lớn thì kinh nghiệm càng nhiều. Hắn bắt được 7-8 con cá, lớn nhất cũng chỉ khoảng 3 cân, trung bình thì 1 cân hơn, còn lại đa số là nửa cân. Nhưng 7-8 con cá, thế nào cũng được gần 10 cân, hắn đã rất thỏa mãn. Mấu chốt là hắn phát hiện ra diệu dụng của hệ thống. Cái hệ thống này không chỉ dùng để bắt cá. Vừa đi vừa ngó nghiêng, trên đường về thôn, hắn vô cùng cẩn thận, cố gắng không để người khác nhìn thấy. Dù sao giờ ai cũng biết, tập thể quan niệm rất nặng, hết thảy đều là của tập thể. Thôn Tam Thủy Loan tuy rằng không có ăn chung nồi, nhưng những tổ chức vây săn đều thuộc về thôn tập thể, cùng nhau làm ăn. Đương nhiên, nếu người tự mình săn bắt được thì cũng không ai tranh giành, nhưng chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào, thậm chí ghen ghét. Nếu chỉ bắt mấy con cá thì cũng sẽ không ai đố kỵ, nhưng nếu nhiều, chắc chắn có kẻ mặt dày đến đòi chia phần. Tam quải bắt vòng, cuối cùng cũng về đến nhà, vừa bước chân vào cửa, liền thấy một củ cải nhỏ chạy tới, buộc hai bím tóc, lao thẳng về phía hắn. À, Tam Hoa, ca bắt được cá hả? Tiểu nha đầu 8 tuổi, trừ bỏ Tam ca bị kêu thành Tam Hoa do có chút ngọng nghịu, còn lại nói chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là giọng điệu có chút giống bà ngoại của mình. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng để mọi người biết, bằng không đại bá nghe được lại xúi dục nãi nãi đến đòi đấy. Mụ nội nó, nhà bà nội ở phía đông thôn, còn nhà Tô Vũ lại ở cuối phía tây, là rìa của thôn. Hắn cũng không lo lắng đại bá mình biết, nói vậy chỉ là để hù dọa tiểu nha đầu. Dù sao những đạo lý lớn khác nàng nghe không hiểu, nhưng việc bị nãi nãi lấy đi đồ tốt thì cũng không phải là một hai lần. Tiểu nha đầu đừng thấy còn nhỏ tuổi, nhưng trẻ con nhà nghèo sớm biết lo toan. Không nói là hiểu chuyện, nhưng đã hiểu chuyện hơn đại đa số đứa trẻ khác. Nếu không ban ngày cũng sẽ không nhào vào người Tô Vũ, che chở tam hoa của nàng như vậy. Vừa nghe lời này, quả nhiên tiểu nha đầu bưng kín miệng, không dám ồn ào lớn tiếng. Đi, lấy cái chậu. Ta làm sạch sẽ rồi trưa nay hầm cá cho em ăn. Tiểu nha đầu rất nghe lời, lập tức đi lấy một cái chậu gỗ, sau đó còn đi múc nước, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Thành thạo, Tô Vũ Tô Vũ đem toàn bộ cá dọn ra, đem đám cá nửa cân hầm hết. Trong nhà hắn người đông, hầm hết cũng ăn xong, chỉ là Tô Vũ để lại một con cá 3 cân. Nhà đầu, em coi lừa, đừng để nước trong nồi cạn nhé. Ta đi biếu thôn trường một con cá. Ban ngày Tô Đại Cường đã giúp Tô Vũ đòi được 10 đồng tiền, hắn cũng không tiện không biểu thị gì. Tuy rằng cùng thôn cùng tộc, lại là người thân không xa năm đời, nhưng nên biểu thị vẫn là phải biểu thị. Tiểu nha đầu vô cùng ngoan ngoãn, gật gật đầu, ngồi ở bệ bếp, thỉnh thoảng thêm vào một ít củi lửa. Ở nông thôn, việc trẻ 7-8 tuổi đã biết nhóm lửa nấu cơm không phải là chuyện gì mới mẻ. Đừng nhìn bệ bếp đều cao hơn so với nàng, nhưng ở nông thôn, trẻ con dẫm lên ghế xào rau củ cải không phải chỉ có 1-2 đứa, không tính là chuyện gì lạ. Đương nhiên, người cũng đừng mong chờ món ăn ngon, chỉ cần nấu chín, hương vị không mặn không nhạt là được, đừng có hy vọng xa vời quá. Đương nhiên, hôm nay bữa này là Tô Vũ làm, chỉ là để nha đầu trông lửa mà thôi. Tô Vũ xách ca đến nhà Tô Đại Cường, cũng chính là nhà lão bí thư chi bộ. Hắn không có lén lút, dù sao người khác hỏi thì hắn cứ nói là bắt được ở sông, biếu lão bí thư một con. Chuyện ban ngày, chỉ cần là người trong thôn thì không ai không biết. Gặp người khác chỉ biết nói hắn hiểu chuyện, sẽ không có bất kỳ ghen ghét nào. Dù sao uy vọng của Tô Đại Cường ở thôn như thế nào, người khác ghen ghét cũng phải hỏi một câu có dám không. Lão bí thư, lão bí thư. Gõ gõ cửa, Tô Vũ ở ngoài cửa gọi lớn. Ai đấy? À, là Tô Vũ à, mau vào nhà. Mở cửa chính là vợ của Tô Đại Cường, rõ ràng là bà vừa tan tầm về, quần áo còn chưa thay. Ông nhà ngươi đang tìm ông đây à? Ông nó ơi, Tô Vũ tìm ông có việc. Tô Đại Nương hô một tiếng, Tô Vũ ngoan ngoãn bước vào cửa, gọi một tiếng, Đại Nương, nhưng không tiến vào sân, mà đứng ở ngay cổng lớn. Tô Vũ tơi à, cháu đây là... Vừa bước ra cửa, ông đã thấy con cá mà đối phương đang xách trong tay. Kỳ thật Tô Đại Nương đã sớm thấy rồi, nhưng bà không tiện nói trước, càng không tiện hỏi, nhỡ đâu người ta chỉ là đi ngang qua nhà, tiện thì tìm chồng bà thì sao? Xách cá đến cửa, chưa chắc đã là cho nhà bà. Dù sao thời đại này, có chút đồ ăn thì thật sự là bảo bối, đơn giản như việc đến nhà ai cũng không chọn giờ cơm, thăm người thân đều tự mang đồ ăn. Không phải keo kiệt, mà là ngươi ăn đồ ăn của người ta sẽ phải nhịn đói một bữa. Nhịn đói một bữa thì cũng là nhịn đói một bữa, dù sao có những người thân thật sự thân thiết, nhưng có những gia đình một ngày có khi chỉ ăn một bữa cơm. Nếu ngươi không mang theo đồ ăn đến thăm người thân, chẳng phải là muốn lấy mạng người ta sao? Hì hì, lão bí thư, cháu vừa đi bắt cá ở sông, bắt được hơi nhiều, ăn không hết, biếu ngài với đại nương một con. Mau tìm cái chậu lớn, cá này vẫn còn sống đấy ạ. Tô Đại Cường dĩ nhiên không thể nhận cá ngay lập tức, hai người khách sáo qua lại một hồi. Sau một hồi nhường qua nhường lại, thấy Tô Đại Cường nhất quyết không chịu, Tô Vũ đành phải nhận lấy, tự mình tiễn Tô Vũ ra về. Qua nhà Hồ Tử, Tô Vũ lại gõ cửa. Ấy chà, Vũ ca, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa ghé nhà lão chi thư, tiện thể gọi ngươi qua nhà ta ăn cá. Hôm nay ta bắt được nhiều cá lắm, kêu ngươi qua ăn cho đỡ thèm. Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, chẳng cần khách khí làm gì. Thật ra ở nông thôn, quan hệ tốt, nhà nào nấu món ngon đều mang sang biếu một chén, hoặc là gọi qua ăn chung. Ngày xưa còn thịnh hành chuyện nhận càn thân, ấy là do hai nhà người lớn chơi thân với nhau, đơn giản nhận một cái càn thân, con trai ngươi làm con nuôi ta, con trai ta nhận ngươi làm cha nuôi, hai nhà coi như thân càng thêm thân. Tình bạn thắm thiết cũng từ những việc nhỏ nhặt như vậy mà ra. Hả, ngươi đi bắt cá sao không gọi ta? Hồ Tử chẳng khách sáo, nói với cha mẹ một tiếng, đóng cửa rồi đi theo Tô Vũ ngay. Cậu ta đầy miệng oán trách vì sao không rủ cậu cùng đi, chứ chẳng hề giả bộ khách khí. Như vậy mới là tình anh em thực sự. Tương tự, nhà Hồ Tử làm món ngon cũng sẽ nhớ tới Tô Vũ. Sở dĩ cậu không tiến Tô Vũ về, cũng vì chẳng có bao nhiêu, chỉ gọi sang nếm chút cho biết thôi. Vì thế Hồ Tử chẳng hề ngại ngùng, đi thẳng theo Tô Vũ về nhà. Tam Hoa, Hồ Tử tơi à. Vừa vào cửa, tiểu nha đầu nghe thấy động tĩnh liền từ trong bếp chạy ra. Về rồi đó à, Hồ Tử cũng tới hả, mau vào nhà rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Lưu Ngọc Chi đã về nhà, Tô Vũ gọi một tiếng, nương, lần đầu tiên thấy lại mẫu thân sau khi trọng sinh, cậu có chút kích động. Kiếp trước cậu chẳng hề nhận ra mẫu thân đã già nua, đến khi ý thức được thì bà đã già mất rồi. Nhưng hôm nay mẫu thân vẫn còn trẻ, mới hơn 40, đang độ xuân sắc. Hắc hắc, thím đừng khách khí, cháu vào giúp bưng thức ăn. Hồ Tử chẳng hề câu nệ, xông thẳng vào bếp, Lưu Ngọc Chi vội theo sát sau, xua Hồ Tử ra khỏi bếp. Tô Vũ cũng chẳng để ý làm gì, cậu lo vào phòng. Vừa vào cửa đã thấy một bóng người trẻ tuổi, quay lưng về phía cậu, tựa hồ đang mân mê thứ gì. Đại ca, về rồi đó à? Ngồi xổm trên mặt đất mân mê rau dại không ai khác, chính là đại ca Tô Vũ, Tô Thắng. Ừ, về rồi, vừa vào nhà đã nghe thấy mùi cá hầm của ngươi, sao ngươi lại hầm hết một lượt thế? Ăn không hết thì sao? Không sao đâu, mới đầu xuân, không dễ hỏng đâu. À phải rồi, lão tứ đâu? Tô Vũ hỏi lão tứ. Chính là Tô Cần mới 14 tuổi, đang học tiểu học. Bất quá thời buổi này, trường học thường xuyên cho nghỉ vì đủ thứ lý do. Người còn không biết xấu hổ mà hỏi à, người đem hết cá đi hầm, đương nhiên phải bảo ta kêu cha về rồi. Ta sai Tô Cần đi rồi, chắc sắp về tới nơi rồi. Đại ca Tô Thắng, Lão nhị Tô Lệ là chỉ cả, Tô Vũ là lão tam, lão tứ Tô Cần, lão ngũ cũng là muội muội út, tên Tô Tính, mới học tiểu học, cũng đang nghỉ học ở nhà. Phải rồi, nghe nói ngươi bị người đánh, chuyện gì vậy? Đại ca cũng bỏ giờ việc nhặt rau giải, buông cái rổ xuống, đứng lên nhìn Tô Vũ dò hỏi. Chuyện này giấu không được, nên Tô Vũ cũng chẳng định giấu giếm. Cậu đã dặn dò tiểu nha đầu Tô Tính từ trước, bảo nó cứ nói mình không sao, chỉ bị chảy ra chút xíu thôi. Đây cũng là lý do mẫu thân thấy cậu không sao nên chẳng hỏi han gì. Bởi vì trẻ con ở nông thôn thường xuyên đánh nhau, đặc biệt là đại ca. Trước kia dưới đầu giường đại ca còn giấu cả một con dao phay, phụ thân Tô Hà đã không ít lần phải đến đồn công an vớt hắn về. Bất quá đó là chuyện khi còn nhỏ, chưa đến 15 tuổi. Sau 18 tuổi thì hắn ít đánh nhau hẳn. Không sao, chỉ bị chảy ra chút thôi. Là Lại Tam ở Mã Gia Loan, không biết chúng phải gió độc gì mà tự nhiên kiếm chuyện với ta. Vừa nghe là Lại Tam, vẻ mặt Tô Thắng liền trở nên hung dữ. Lại Tam và đại ca xem như bạn cùng lứa tuổi, Tô Vũ nhỏ hơn Lại Tam nhiều, chỉ có lợi thế về chiều cao, chứ tuổi thì vẫn nhỏ hơn Lại Tam. Không sao là được, hôm nào ca giúp ngươi báo thù. Vừa nghe câu này, Tô Vũ vội vàng ngăn cản đại ca, nói nửa ngày mới khiến hắn từ bỏ ý định. Đùa à, Tô Thắng báo thù thì đơn giản trực tiếp lắm, cứ thế xông thẳng đến Mã Gia Loan đánh người. Tô Thắng đúng là một tên lỗ mãng, cậy vào chiều cao cân nặng, một mình có thể đánh 2-3 người. Nếu có thêm binh khí thì có thể đánh 4-5 người. Có lẽ là do gen tốt, Tô Phụ không hề lùn, cao tới 1m9. Tô Thắng cũng 1m9, chỉ có Tô Vũ, đến tận 18 tuổi mới có 1m85. Có thể nói con cái nhà họ chiều cao đều rất xuất sắc, điển hình người phương Bắc cao lớn. Nhắc đến Lại Tam, lúc về ta còn đụng phải hắn, thấy hắn và Tô Bân có vẻ đang cãi nhau gì đó. Chỉ là lúc ta với nương đi ngang qua thì hai người đều im bặt. Đợi đến khi chúng ta đi rồi mới nghe thấy họ lầm bầm gì đó. Tô Bân, con trai trưởng của đại bá, coi như Tô gia trưởng tử trưởng tôn, chỉ hơn Tô Thắng một tuổi, 24 tuổi, cũng coi như thanh niên lớn tuổi. Chỉ là Tô Thắng chưa kết hôn vì mấy năm trước đánh nhau gây sự khiến ai cũng biết, thanh danh không tốt lắm, hễ hỏi thăm qua loa là biết ngay Thắng ca nhi là ai. Thời buổi này chẳng ai thích cái kiểu đó, trái lại, người mà có tiếng tăm trên đường thì người ta chỉ biết coi ngươi là lưu manh, côn đồ, vô lại. Tuy nói Tô Thắng không lăn lộn giang hồ, nhưng thực sự đánh nhau rất nhiều, hay đi giúp người khác đòi công bằng. Hắn chỉ học hết sơ trung, còn chưa tốt nghiệp đã nghỉ học, đương nhiên không phải không muốn học, mà là trường học khuyên thôi học. Thanh danh của hắn có thể nghĩ, vì vậy mà mãi vẫn chưa có ai ngó ngàng. Còn Tô Bân thì khác, hắn thuần túy là loại ăn chơi lêu lồng, ham ăn biếng làm, lại chẳng có công việc gì. Đến việc kiếm công điểm trên đồng ruộng cũng dùng thủ đoạn gian dối, điển hình là loại chơi bời lêu lồng. Hơn nữa đại bá cũng chẳng có bản lĩnh gì, sinh trưởng ở cái vùng toàn những người nông dân chất phác, nên chuyện hôn sự của hắn cũng bị kéo dài. Bọn chơi bời lêu lồng thường mắc một bệnh chung, tự cho mình siêu phàm, lại còn kiều cao không với tới, thấp không chịu nhìn, đúng là xứng đáng với cái mệnh của hắn. Nếu hắn chịu hạ thấp yêu cầu một chút thì cũng chẳng đến nỗi 24 tuổi đầu vẫn chưa cưới xin gì. Nói đơn giản là hắn trương mắt những cô nương bình thường, mắt cao hơn đầu. Kết hợp với việc đại ca nói Lại Tam và hắn đang cãi nhau gì đó, Tô Vũ đã có một suy đoán đại khái trong lòng. Thảo nào, Lại Tam hơn cậu 5 tuổi, lại ở cùng thôn, cái loại du thủ du thực này căn bản sẽ chẳng dây vào chuyện gì. Vì thế hai người chỉ là quen biết chứ chẳng có giao lưu gì, đối phương sao lại tự nhiên kiếm chuyện với cậu. Kết hợp với tin tức đại ca mang về, đáp án dường như đã rõ ràng. Dù sao Tô Vũ là người trọng sinh, trước khi trọng sinh cậu đã ngoài 50, kinh nghiệm và kiến thức chẳng thiếu, chuyện này dễ dàng suy xét ra ngay. Ta đã nói rồi, Lại Tam sao tự nhiên kiếm chuyện với ta, hóa ra là Tô Bân giở trò quỷ sau lưng. Hôm đó đưa mấy thanh niên trí thức về, nhất định phải đi qua trung thôn. Việc bố trí cho thanh niên trí thức thường có hai phương án. Một là ở nhờ nhà một hộ dân nào đó trong thôn, những hộ có phòng thừa, hai là trong thôn sẽ cấp cho họ một cái sân để ở chung. Rõ ràng là Tam Tùy Loan chẳng có hộ nào giàu có đến mức có thể cho thanh niên trí thức ở nhờ, vậy chỉ có thể trong thôn cung cấp một chỗ ở. Thường thì sẽ là hầm trú ẩn linh tinh, nếu không có thì đành tranh thủ lúc không phải mùa vụ xây cho họ một cái nhà gạch gỗ, dựng một cái sân. Ngoài việc tốn chút ít vật liệu gỗ, gạch mục của căn phòng đều được làm từ bùn đất, không cần nung đốt gì cả. Mái nhà cũng chẳng có ngói lợp, mà dùng rơm rạ trộn bùn chất phẳng. Cứ mỗi khi mưa xuống làm trôi bớt lớp bùn, lại phải đắp thêm vào. Những năm 60, 70 ở nông thôn thường thấy kiểu nhà gạch mục này. Trong phòng thường có giường sưởi, nên buổi tối cũng không sợ lạnh. Có thể nói, trừ phần xà nhà lớn dùng gỗ, còn lại tất cả đều làm từ đất, chỉ tốn công sức của người. Trong thôn chỉ cần cung cấp một chỗ để dựng nhà, ngoài ra không cần đầu tư gì thêm. Thông thường, đám thanh niên trí thức đều sẽ được bố trí ở đầu hoặc cuối thôn, chứ không chen vào bên trong, bởi vì như vậy sẽ không chiếm dụng đất của người khác. Nhà Tô Vũ ở đầu thôn, nên điểm tập trung thanh niên trí thức đương nhiên ở cuối thôn. Vì vậy, việc hắn phải đi qua con đường trong thôn là điều tất yếu, và việc bị Tô Bân nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ, mọi chuyện đều khớp nối. Cái gì, là Tô Bân tìm Lại Tam đánh ngươi? Hắn vì sao lại làm như vậy? Nếu chỉ là Lại Tam, Tô Thắng cũng không để bụng đến thế, nhưng nếu Tô Bân cũng nhúng tay vào, hắn lại thấy khó xử. Bởi lẽ, phụ thân Tô Hà luôn kính trọng đại bá, lại thường khuyên con cái rằng dù gì cũng là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Tô Thắng hay Tô Vũ đều đã nghe quá quen những lời này. Ngày trước, khi thôn Trương Binh, đáng lẽ đại bá Tô Phúc Quý phải đi, nhưng cuối cùng nãi nãi lại sót con, để lão nhị Tô Hà đi thay. Xong, Tô Hà lại nghĩ, người nhà nhường cơ hội tốt này cho hắn, hơn nữa từ khi tòng quân nhập ngũ đến nay, đại ca luôn thay hắn chăm sóc cha mẹ, vì lão tam Tô Viễn Trinh còn nhỏ. Bởi vậy, phụ thân Tô Vũ ít nhiều áy náy, cảm thấy đã đẩy gánh nặng gia đình lên vai đại ca. Tuy nói nãi nãi có phần bất công với lão đại, nhưng trong mắt Tô Hà, chuyện đó cũng chẳng hề gì. Rốt cuộc, từ khi hắn đi lính, đại ca đã lo toan mọi việc trong nhà, nên việc lão nương thiên vị đại ca hơn cũng dễ hiểu. Chỉ là, hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, bao năm qua, tiền lương của hắn bị xin để bù đắp cho gia đình đại ca, hắn đương nhiên hiểu rõ, chỉ là không muốn xé rách mặt nhau. Vùng thôn quê vẫn rất coi trọng đạo hiếu. Không sao đâu, chuyện của Lại Tam, đại ca đừng bận tâm, ta có cách giải quyết. Đại ca ngàn vạn lần đừng manh động, thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm đi, việc đồng áng không vội. Vỗ vai đại ca Tô Thắng, Tô Vũ cầm lấy chậu tráng men đi ra ngoài, hứng nước rửa tay, tiện thể rửa mặt cho tiểu nha đầu Tô Tĩnh. Hổ Tử đã cùng mẫu thân Tô Vũ bưng nồi cá kho vào nhà, thức ăn bày lên bàn. Chẳng bao lâu sau, Tô Cần trở về, Tô Phụ theo sát phía sau. Hai người lái xe về, lò gạch của công xã có xe đạp, ngày thường không cần dùng. Nếu Tô Phụ có việc, thường xuyên đạp xe về nhà, bởi vì lò gạch không chỉ có một chiếc. Tô Phụ là người quản lý xe của lò gạch, dỡ hàng, đôi khi còn đi cùng xe, bao gồm thanh toán nốt tiền hàng, đều do Tô Phụ đảm nhiệm. Vậy nên, ông ta cũng coi như một tiểu quan, tương đương với đốc công của đội thi công. Cha, đã về à? Hồ Tử cũng chào hỏi, mấy đứa trẻ vây quanh bên cạnh. Trên bàn đặt một cái chậu tráng men lớn, 7 cân cá đều ở trong đó, cả cá lẫn canh, hương thơm ngào ngạt. Dù không cho nhiều dầu mỡ, nhưng vào thời buổi này vẫn rất thơm ngon. Hồ Tử cũng đến đây à? Ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Phụ thân Hồ Tử hơn Tô Hà vài tuổi, nên Hồ Tử gọi phụ thân Tô Vũ là chú, gọi mẫu thân Tô Vũ là thím. Hai nhà ở không xa nhau lắm, chỗ ở cũng khá tốt, lại có quan hệ họ hàng không xa năm đời, nên cứ mỗi dịp lễ Tết đều qua lại chúc Tết các cụ trong nhà. Tam ca, cá này ngon thật, buổi chiều anh còn đi bắt nữa không? Cho em đi theo với. Vừa ăn vừa lải nhải, lão tứ Tô Cần miệng còn đang nhồm nhoàm. Không được đi, ở nhà viết bài tập đi, mấy hôm nữa là khai giảng rồi. Rảnh thì phụ đạo cho em gái út, dám xuống sông, lão nương đánh gãy chân. Được, một câu của Lưu Ngọc Chi trấn trụ lão tứ. Tô Vũ liếc mắt nhìn, tỏ vẻ thương cảm mà lực bất tòng tâm. Hồ Tử hắc hắc ngây ngô cười, cũng mặc kệ Tô Cần, lo ăn phần mình. 7 cân cá, 7 người ăn, tiểu muội ăn chẳng được bao nhiêu, nên cả 7 người đều ăn no căng. Không phải là không ăn nổi một cân cá, mà vì dạ dày đã quen đói lâu ngày, nay đã teo lại. Ăn một cân cá, lại uống thêm chút canh cá, chắc chắn là no căng bụng. Buổi chiều đừng chạy lung tung, thành thật theo đại ca con xuống đồng làm việc đi. Nếu không đi học thì giúp việc nhà, đừng có học theo đại ca con, suốt ngày chơi bời lêu lồng. Cả nhà 4 người ăn no ngồi trước cửa phòng, Tô Phụ hút thuốc lào. Hồ Tử và 5 đứa trẻ tiêu cơm, bất quá, nói đi nói lại, đại ca vô cớ nằm cũng trung đạn. Tô Phụ nói chơi bời lêu lồng là nói Tô Thắng trước kia, chứ từ sau 18 tuổi, hắn đã chẳng mấy khi đi chơi, đều giúp việc nhà nông. Bất quá, dù nói gì thì nói, nháo về nháo, bảo Tô Vũ đi trồng trọt á. Đừng đùa, chia ruộng đến hộ còn kém không nhiều lắm, cái kiểu tập thể này, dù người có tích cực trồng trọt đến mấy, cũng chỉ là làm thay phần việc của những kẻ lười biếng khác thôi. Nói trắng ra là như muối bỏ biển, vô dụng, trông chờ vào được mùa, thiếu lại càng thiếu, trừ phi gặp năm được mùa, tức là năm không thiếu mưa, chứ không thì cũng chẳng đủ ăn. Bằng không, người nghĩ vì sao mãi đến khi chia ruộng đến hộ, người dân mới dần dần giàu có lên. Chẳng phải do bản tính con người gây ra hay sao? Ích kỷ, dù làm nhiều hay làm ít cũng như nhau, ra đồng làm việc là có công điểm. Lười biếng một ngày, không trộm lười miệt chết miệt sống cũng vẫn được số công điểm như nhau. Người trông chờ mọi người tự giác, dựa vào đạo đức để ước thúc bản thân, tích cực hướng về phía trước. Nỗ lực trồng trọt, đừng có đùa, đừng nói đâu xa, cứ nói nhổ cỏ thôi, chui vào ruộng mô, ngẩn ngơ cả ngày, chỉ làm được nửa ngày việc. Cố tình kéo dài thời gian, dù sao sớm muộn gì cũng có người khác làm. Dù người nghĩ ra cái kiểu trách nhiệm chế gì đi nữa, cũng vẫn không tránh khỏi việc lười biếng. Bởi vì một ngày làm việc 10 công điểm là cố định, trừ phi bị bắt quả tang lười biếng mới bị trừ điểm, nhưng người bắt được mấy ai. Bắt nhiều quá có khi lại đắc tội với người ta, dù sao cũng không phải ruộng nhà mình, là của tập thể, ai lại có giác ngộ đến mức đi bắt người mà đắc tội với người khác. Buổi chiều con không xuống đồng đâu, để đại ca đi đi. Nửa ngày công điểm thì không đáng, con định cùng Hồ Tử vào núi, làm thí điểm món ăn hoang dã. Tam Thủy Loan thôn gần núi lớn, gặp những ngày nông nhàn, dân quân trong thôn đều tổ chức vây săn, nên trong núi có rất nhiều động vật, cũng chẳng có gì lạ. Còn với Hồ Tử muốn vào sơn, không được, nguy hiểm lắm. Tô Phụ quả quyết tự tuyệt, đại ca cũng phụ họa theo, tóm lại là không đồng ý. Yên tâm, chúng con lại không có súng ống gì, cũng không vào sâu trong núi đâu, chỉ ở bên ngoài thôi, làm thí điểm món gà rừng thỏ hoang ấy mà, không sao đâu. Nghe nói chỉ ở bên ngoài, Tô Phụ cũng không ngăn cản nữa. Hải tử lớn lên ở gần núi lớn, ai mà chẳng vào sơn, dù là nhặt củi hay hái nấm, hoặc là bắt gà rừng thỏ hoang, đều ở chân núi, trong rừng cây gần thôn trang. Ở đó sẽ không có mãnh thú lớn, chỉ có một ít động vật nhỏ hoạt động, thật sự không có gì nguy hiểm. Tùy con thôi, tóm lại phải cẩn thận đấy, nếu không muốn xuống đồng thì thôi vậy. Bởi vì tiền lương thường xuyên bị lão nương, xin, để bù đắp cho đại ca, nên Tô Phụ không có quá nhiều tự tin, giáo dục con cái cũng cố gắng dùng thái độ hòa nhã, đây cũng là nguyên nhân khiến đại ca từng vô pháp vô thiên. Nghỉ ngơi một lát, Tô Phụ rời đi làm việc, mẫu thân Lưu Mộc Chi cùng đại ca xuống đồng, bởi vì chuông xuống đồng trong thôn đã vang lên, thông báo mọi người ra đồng làm việc. Lão Tứ, thành thật ở nhà giữ nhà, giúp em gái út học bổ túc bài tập, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa? Cố ý dặn dò một tiếng, dưới ánh mắt u hoán của Tô Cẩn, Tô Vũ cùng Hồ Tử rời nhà. Nhà ngươi có cái cung sừng châu ấy hả? Mượn dùng tạm đi. Ra khỏi cửa lớn, Tô Vũ trực tiếp mở miệng với Hồ Tử. Phụ thân Hồ Tử là đội dân quân, sở dĩ ông ta làm dân quân cũng là do gia gia Hồ Tử có liên quan. Gia gia Hồ Tử là một lão thợ săn, nên phụ thân Hồ Tử không ít lần vào núi, dù là súng hay cung tên đều rất giỏi, vào đội dân quân là chuyện hợp tình hợp lý. Không được, không được, đó là bảo bối của cha ta, nếu ông ấy biết ta trộm mang ra, chắc đánh gãy chân ta mất. Sợ gì, ngươi không nói, ta không nói, ai biết, chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ muốn lượn lờ ở bên ngoài thôi à? Không muốn vào trong ngó nghiêng chút sao? Cái sừng châu cung này là từ đời ông nội của hắn truyền lại, tuy rằng giờ có súng, thợ săn đi săn cũng dùng súng tiếp cả rồi. Nhưng mà cái loại súng tự chế, nhồi thêm thuốc súng với cả mặt sắt kia, nói trắng ra thì cũng chỉ như cái bình xịt thôi. Tầm bắn hiệu quả nhất cũng chỉ được 50 mét, chẳng khác gì cung tên là mấy, có điều phạm vi sát thương của nó thì lớn hơn nhiều. Trong vòng 50 mét, xịt một phát là trong mấy mét quanh đó chẳng con nào sống sót nổi. Khác biệt ở chỗ, nếu bắn không chết hoặc bắn trượt, thì phải chạy ngay. Bởi vì dù là lợn rừng hay chó sói, chúng nó chẳng đời nào cho ngươi cơ hội nạp đạn đâu. Khổ khổ, cái sừng châu cung nhà ta là cung ba thạch đấy, ngươi téo nổi không? Một thạch là 60 ký, ba thạch là 180 ký, 360 cân cung. Cái gọi là thạch là chỉ việc kéo dây cung thành hình trăng tròn, cần bao nhiêu cân lực. Một thạch trọng lượng là 120 cân, tức là phải dùng 120 cân lực mới kéo căng được cái cung một thạch. 360 cân mới kéo được dây cung thành hình trăng tròn, cái này thời xưa chỉ có đại tướng quân mới làm nổi thôi. Vừa nghe nói là cung ba thạch, Tô Vũ quyết đoán bỏ cuộc. Với cái thân thể của Tô Vũ, bảo hắn nhấc cục đá 300 cân còn khó, huống chi là kéo cung. Người có sức 300 cân, nhưng chưa chắc đã kéo nổi cái cung 300 cân, đây là hai chuyện khác nhau. Vậy nên có thể thấy, cái cung của nhà Hồ Tử chắc chỉ là đồ bầy, chắc mấy đời nay chẳng ai dùng tới, chỉ để làm đồ gia truyền thôi. Người ta không muốn đem ra cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng thì cũng không mượn được cái sừng châu làm cung của nhà Hồ Tử, nhưng vẫn là lấy được hai cái cung từ nhà gia gia của nó. Một cái cung, nhất ban, một ban bằng 4 cân, một cái nỏ. Tô Vũ dùng cung, Hồ Tử dùng nỏ. Vũ ca nhi, huynh được chưa đó? Đây chính là cung, nhất ban, đó, ông nội ta bây giờ còn kéo không ra, chỉ có ba ta mới dùng được thôi. Tô Vũ không nói lời thừa thãi, dùng sức kéo dây cung. Tuy rằng không kéo được thành trăng tròn, nhưng kéo thành nửa vầng trăng thì vẫn không thành vấn đề. Tạm được, chắc phá dùng cũng được. Không phải Tô Vũ thích ra vẻ, có nỏ mà không dùng, cứ nhất định phải cung tiễn. Chỉ là nỏ tiễn uy lực lớn hơn, mà lắp tên vào cũng phiền toái hơn. Cung tiễn thì không có cái tệ đó, nếu là vì điểm kinh nghiệm, vì kỹ năng điểm, thì hắn đương nhiên muốn luyện tập cho chuẩn chỉ ngay từ đầu. Chẳng lẽ lại bắt nỏ tiễn luyện tập cho quen, rồi quay lại luyện cung tiễn à? Thà cứ từ từ mà tiến. Được rồi, vậy đi thôi, muộn nữa thì chúng ta về nhà không kịp mất. Hai người khoác lên lưng những thứ cần thiết, vội vàng chạy về phía núi lớn. Nghe cầu thẳng nói, ở gần đây có gấu chó lui tới, không biết có thật hay không. Cầu thẳng cái thằng đó mồm mép tép nhầy, chỉ thích nói khoác, huynh tin hắn làm gì? Đừng tự dọa mình, nhanh đi thôi, chúng ta băng qua ngọn núi này, đến Thiên Nga Hồ xem sao. Cái gọi là Thiên Nga Hồ, chỉ một khu lau sậy tùm. Vì gần núi lớn nên nơi này thường xuyên có động vật đến uống nước. Đương nhiên, nơi này được mệnh danh là Thiên Nga Hồ cũng không phải không có lý do. Từ mỗi độ Thiên Nga di cư, nơi đây chính là thánh địa của chúng. Mặc dù không có Thiên Nga, nơi này cũng không thiếu vịt trời và cá, cho nên có thể nói đây là một thánh địa săn bắn. Chỉ là khu lau sậy này nằm ở chỗ chúng, được núi bao quanh, vô luận là nước tuyết tan từ núi cao hay là nước mưa, cơ bản đều chảy về đây. Cho nên nơi này có đầm lầy, rất nguy hiểm. Hơn nữa, muốn đến đây còn phải trèo qua một ngọn núi nhỏ, rất tốn sức. Ngày thường cũng chẳng mấy ai lui tới. Ở gần Tam Thủy Loan của bọn họ, núi non cũng khác nhau. Chỗ săn bắn ngày thường là một ngọn núi lớn, còn ngọn núi nhỏ phải vượt qua để đến Thiên Nga Hồ chỉ là một con đường mòn, người ngoài căn bản không biết, chỉ có dân địa phương mới có thể vòng qua được. À, đi Thiên Nga Hồ, huynh muốn ăn trứng vịt à? Nếu nói Thiên Nga Hồ cái gì phong phú nhất, trừ cá ra, thì không thể nghi ngờ chính là trứng vịt. Chỉ là thường xuyên có người lâm vào đầm lầy mà chết, dần già chẳng ai trong thôn dám dễ dàng bén mảng đến đó nữa. Trứng vịt, huynh xem ta vác cái thứ này trên lưng, trông có giống đi nhặt trứng vịt không? Tô Vũ vác trên lưng cung tên lấy từ nhà gia gia của hắn, vừa nói vậy hắn liền hiểu ra. Vũ ca, huynh muốn bắn mấy con vịt trời? Biết rồi còn không nhanh lên, Thiên Nga Hồ cũng không gần, lát nữa không về kịp thì ba huynh đánh huynh thì đừng có mà đổ lên đầu ta. Hồ Tử cười hắc hắc, hai người rất ăn ý, hồi nhỏ nghịch ngợm gây sự đều đổ cho nhau. Người lớn trong nhà đã sớm phát hiện ra rồi, cho nên lúc này Tô Vũ nói ra chỉ là để điều tiết không khí thôi. Đùng, đùng, đùng. Động tĩnh gì vậy, hình như là tiếng súng. Hai người vốn định nhanh chóng xuyên qua rừng cây, trèo qua sườn núi nhỏ này để vào Thiên Nga Hồ, còn chưa ra khỏi rừng thì đã nghe thấy tiếng súng vọng đến từ bên trái. Khoảng cách giữa các tiếng súng hơi lâu, nếu đoán không sai thì hẳn là lão pháo ống. Lão pháo ống không giống súng trường, nó yêu cầu nhét thuốc súng và xa khoáng sắt vào. Bắn bi thép cũng được, nhưng dân chúng căn bản không dùng nổi bi thép, chỉ có thể dùng vụn sắt vụn thay thế. Cho dù là thợ săn lão luyện, mỗi lần bắn xong, nạp đạn lại cũng mất ít nhất 30 giây. Vừa rồi có 3 tiếng súng vang lên, nghe khoảng cách giữa chúng là có thể phán đoán được. Không thể nghi ngờ là lão pháo ống. Vũ ca, làm sao vậy? Có khi nào là người trong thôn không? Có nên qua đó xem sao không? Hỏi như vậy là vì những thợ săn có kinh nghiệm đều biết, lão pháo ống bắn xong là phải chạy, trừ phi không chạy thoát, nếu không thường sẽ không nổ phát súng thứ hai. Vừa rồi rõ ràng là khoảng cách giữa các tiếng súng không dài, cho thấy đối phương nạp đạn rất nhanh, điều này có nghĩa là đối phương có thể gặp rắc rối. Ở đây lợn rừng chiếm đa số, có thể là có người gặp phải đàn lợn rừng. Qua đó xem sao, vạn nhất là người trong thôn thì không cứu lương tâm khó ăn. Vừa rồi cũng chỉ là suy đoán, cũng không nhất định là chuyện xấu, vẫn là qua đó nhìn một cái cho chắc. Hai người thương nghị xong, nhanh chóng lấy cung tên ra, khom lưng chạy chậm về phía trước. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng chó sủa. Có vật lớn, cẩn thận một chút. Người hay đi săn đều biết, nghe tiếng chó săn là có thể phán đoán được con mồi lớn hay nhỏ. Vừa rồi chó săn rõ ràng có chút kinh hãi, tiếng kêu có chút gấp gáp, rất rõ ràng đối diện là một con vật lớn. Lát nữa ta đi trước, nếu không địch lại thì huynh đừng quản ta, tự mình chạy trước, nghe rõ chưa? Nói cái gì mê sảng vậy, ta Tô Tiểu Hồ có thể bỏ lại huynh đệ mà trốn chạy sao? Nhanh cứu người đi. Vừa nói, Hồ Tử đã xông lên trước, Tô Vũ sợ nó xảy ra chuyện, cũng theo sau. Vũ ca, huynh xem bên kia có người. Theo hướng Hồ Tử chỉ, quả thật thấy bên kia có một người đàn ông nằm trên tảng đá lớn, ngực vẫn còn phập phồng, chỉ là máu chảy linh láng. Đừng nhìn hắn, nhìn cho kỹ xem rốt cuộc là cái gì. Chó săn sổ loạn, không dám tiến lên, xem ra là một con vật lớn. Vũ ca, cái này huynh không hiểu rồi, chúng nó là đang bảo vệ chủ nhân, không phải không dám lên. Huynh xem con chó đen kia, chẳng phải đã xông lên rồi sao? Gia gia của Hồ Tử đi săn, trong nhà tự nhiên có chó săn, hiểu biết chắc chắn hơn Tô Vũ nhiều. Đừng nói nhiều, nhanh qua đó xem sao, đừng để đến lúc chết mất. Tô Vũ dốc hết tinh thần, tay cầm cung, nhất ban, tên đã lắp vào dây, không dám lơi lỏng, cảnh giác tiến gần người đàn ông. Hồ Tử cũng như vậy, tay cầm cung nỏ, lập tức che trước người, mắt nhìn bốn phương, chậm rãi tới gần, sợ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một con trùm lớn. Đại thúc, bác có sao không? Tô Vũ đi đến trước mặt, dò xét hơi thở, xác định vẫn còn hô hấp, chỉ là bụng bị rạch một đường, máu chảy không ngừng. Mẹ kiếp, là pháo rổ, Vũ ca, cẩn thận một chút. Cái gọi là pháo rổ chính là lợn đực, lại còn là loại lai giống, thân thể to lớn, một đôi tinh hoàn như hai quả đào. Loại lợn đực này động một tí là 400-500 cân, chạy lên như một chiếc xe jeep, đâm một phát thì biết ngay. Pháo rổ, lộ diện là do bị chó săn đuổi, thoáng nhìn qua thôi đã khiến Hồ Tử có chút nhũn chân. Cái thứ này, dù huynh có ở trên cây, phàm là cây cối nhỏ một chút cũng có thể bị nó húc đổ. Cây to bằng cái chén, đối với pháo rổ cũng chẳng là gì. Đặc biệt là cặp răng nanh kia, ngoạn vật này mà đâm một phát có thể hất người lên trời, bụng có thể bị xé toạc ra. Pháo rổ, tính tình táo bạo, sẽ chủ động tấn công con người, ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nếu không phải vị đại thúc này có 6 con chó, có lẽ đã chết ở đây rồi. Lợn rừng cũng ăn thịt người đấy, không phải nó không ăn thịt đâu, đói bụng thì nó gặm hết. Nói nhỏ thôi, huynh muốn chết à? Cảnh giác lên, ta cõng đại thúc xuống núi trước. Nói rồi Tô Vũ cởi áo khoác, buộc chặt bụng cho đại thúc, một tay đỡ lấy đại thúc, trực tiếp cõng lên lưng, sau đó vội vã theo đường cũ bắt đầu xuống núi. Hồ Tử theo sau, mà mấy con chó đi theo cách đó không xa, bất quá vẫn có những con khác đang cản đường lợn rừng, ý đồ tập kích quấy rối đối phương. Còn có 2 con chó chết ở một bên, xem ra là không qua khỏi. Hai tiếp thật, đúng là một con chó trung thành. Hữu Tài Thúc ơi, mau đến xem lão nhân nhà ta, còn cứu được không? Tô Vũ và Hồ Tử vội vã xuống núi, một mạch chạy như điên đến nhà Lý Hữu Tài trong thôn. Lý Hữu Tài là lang trung ở Tam Thủy Loan, cũng chính là đại phu, người của dòng họ khác ngoài họ Tô ở Tam Thủy thôn. Cứu người, cứu ai, ta nói tiểu tử kia, không phải là do ngươi đánh bị thương đấy chứ? Ái ra, Hữu Tài Thúc, ngài đừng có đùa cháu. Người này liên quan đến tính mạng, thật sự có người muốn ngài cứu. Lý Hữu Tài bước nhanh đến trước mặt, nhìn thấy người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất. Ồ, đây chẳng phải Hoàng lão đang ở Hoàng gia thôn sao? Chuyện này là, chúng cháu gặp ông ấy trong núi, bị thương do súng kíp. Ngài mau xem còn cứu được không? Chưa đợi Tô Vũ lên tiếng, Hồ Tử đã giành nói trước. Lý Hữu Tài không hề chần chừ, ngồi xổm xuống bắt mạch, mày nhíu chặt. đưa người vào nhà, nhẹ tay thôi, mất máu nhiều quá, sống được hay không thì xem tạo hóa. Ta phải cầm máu trước, rồi khâu lại vết thương. Đừng thấy Lý Hữu Tài là trung y, nhưng ông cũng có nghiên cứu về tây y. Trong thôn, việc tiến và khâu lại cho lợn, dê, trâu đều do ông làm. Chẳng phải nói ông là thú y, chỉ là ở nông thôn không có thú y, dân làng nhờ cậy, Lý Hữu Tài cũng không tiện từ chối. Có lẽ đối với các đại phu khác, việc này là sỉ nhục, nhưng ở nông thôn không quá coi trọng chuyện đó, dù sao cũng là giúp đỡ nhau. Những thứ như dương vật, tinh hoàn của trâu, lợn sau khi cắt bỏ đều được Lý Hữu Tài nhận làm thù lao, mang vào, ngũ tạng miếu, ý chỉ bụng. Thế nên, ở nhà ông có đủ kim chỉ khâu vá, thuốc sát trùng, cồn các loại. Lý Hữu Tài không dài dòng, lấy ngân châm ra, nhanh chóng châm mấy mũi vào người Hoàng lão đăng, máu ở bụng lập tức ngừng chảy. Ngọa tào, thần kỳ thật, Hữu Tài thúc ngài giỏi quá. Nghe Hồ Tử khen, Lý Hữu Tài tươi cười rạng rỡ, đắc ý nói, đó là còn gì. Tổ tiên lão phu từng làm ngự y đấy, ngươi tưởng là hư danh à? Lý Hữu Tài vẫn luôn nói tổ tiên từng làm ngự y, nhưng người trong thôn chẳng ai tin. Rốt cuộc, Lý Hữu Tài từ đời ông nội đã ở trong thôn, cũng chưa từng nghe nói có ai làm ngự y cả, mọi người đều cho rằng ông khoác lác. Nhưng Tô Vũ có vẻ hơi tin, bởi vì ông thật sự quá trâu bò, mấy mũi châm xuống trực tiếp cầm máu, e rằng giáo sư trung y thế kỷ 20 cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Thôi được rồi, hai tiểu tử các ngươi đừng có đứng đây vướng víu nữa, mau cút nhanh về hoàng gia thôn báo cho người nhà ông ấy đến đây đi, kẻo người nhà sốt ruột. Nghe vậy, Tô Vũ và Hồ Tử liên tục gật đầu, nhất thời hoảng hốt, thế mà quên mất việc báo tin cho người nhà. Nếu lỡ có mệnh hệ gì, chẳng phải người nhà đến mặt cuối cùng cũng không được nhìn, mấu chốt là khó mà ăn nói. À, phải, chúng cháu đi ngay. Khoan đã. Vừa định cất bước chạy đi, đã bị Lý Hữu Tài gọi lại. Hữu Tài thúc, ngài còn có việc gì? Hồ Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, đi hoàng gia thôn ít thì cũng 20 dặm, đi đi về về chắc trời tối mất. Hắn còn sợ về muộn bị đánh đòn. Mồm còn hôi sữa, làm việc thì chưa tới đâu. Hai tiểu tử các ngươi, còn không biết cái lão đông tây kia tên gì, đi hoàng gia thôn nói thế nào? Sao lại không biết tên, chẳng phải gọi Hoàng lão đăng? Nói đến đây, Hồ Tử mới ý thức được đây dường như là một câu mắng chửi người, lúc này mới nhận ra, đây là cách gọi của Lý Hữu Tài, giống như giữa những người cùng thế hệ gọi nhau bằng biệt danh vậy. Tô Vũ cũng nhận ra, thật sự quên hỏi tên thì đi Hoàng gia thôn, vừa nói tìm nhà Hoàng lão đăng, ni ma, phòng trừng sẽ bị dân làng Hoàng gia thôn đánh cho một trận. Lão đăng, chính là ý chỉ, lão đông tây. Lý Hữu Tài chắc chắn quen biết Hoàng lão đăng, chuyện này cũng không có gì lạ. Lý Hữu Tài là đại phu, y thuật trong vùng không ai sánh bằng ông, làng trên xóm dưới, thật đúng là không ai ông không quen biết, rốt cuộc thỉnh thoảng ông cũng được mời đi xem bệnh ở các thôn khác. Rõ ràng hai người là quen biết, cho nên Lý Hữu Tài gọi như vậy không thành vấn đề, nhưng bọn họ hai người trẻ tuổi, chạy đến Hoàng gia thôn hỏi như thế, bị coi là khiêu khích thì cũng chẳng sai. Tựa như ngươi chạy đến một cái thôn toàn họ Hầu, hỏi nhà, lão Hầu tử, là ai vậy, người ta không đánh ngươi, tuyệt đối là khách khí lắm rồi. Hắc hắc, nhớ kỹ, cái lão đông tây kia tên Hoàng Hồng Thăng, nhà ở đầu thôn phía tây Hoàng gia thôn, vào thôn hỏi một chút là biết. Đã biết ạ. Hai người gật gật đầu, Lý Hữu Tài này chắc chắn là cố ý. Lý Hữu Tài không hề giữ kẽ, ai cũng có thể trêu chọc vài câu, cho nên thường xuyên đấu khẩu với người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là cố ý, suýt nữa bị ông hố. Hai người nhìn nhau cười, vội vàng chạy ra khỏi thôn, một mạch chạy như điên về phía Hoàng gia thôn. Vũ ca, anh xem, mấy con chó kia dẫn đường kìa, thông minh quá ha. Tô Vũ liếc mắt nhìn, quả nhiên, việc bọn họ đưa người đàn ông trung niên đến Tam Thủy Loan thôn cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc không quen biết người này lại không thể thấy chết mà không cứu, đương nhiên là đưa đi xem đại phu trước. Cho nên mấy con chó này đã theo dõi suốt đường đi, chúng không dám đến quá gần, nhưng luôn đi theo từ xa. Con chó đen lớn rằng có với súng kíp trong rừng cũng ở trong đó, điều này chứng tỏ tất cả chó đều đã rút về, chỉ còn lại 4 con. Hai con còn lại không về được, lúc bọn họ rời đi hai con chó đó đã hấp hối, dù có mang về cũng sợ là không cứu được, huống chi lúc đó tình huống nguy cấp nên việc cứu người được ưu tiên trước. Ừ, chúng thông minh thật. Có lẽ chúng biết chúng ta đang cứu chủ nhân của chúng, nhưng lại rất lo lắng không muốn rời đi. Thấy chúng ta đi về hướng Hoàng gia thôn, lúc này mới chạy lên trước dẫn đường. Còn một điều Tô Vũ không nói, đám chó này có lẽ cũng muốn xác nhận bọn họ đưa chủ nhân đến đâu, để còn về nhà dẫn người nhà đến tìm. Không thể không nói, thật là chó ngoan, thông minh quá. Mấy con chó không nhanh không chậm, thường xuyên quay đầu lại nhìn vài lần, gâu gâu vài tiếng, rồi tiếp tục lên đường. Hồ Tử và Tô Vũ đã quen nên không lấy làm lạ, đây là sợ bọn họ đi nhầm đường, gọi bọn họ đuổi theo đấy mà. Nhưng 20 dặm đường, bọn họ lại vừa mới chạy từ trong núi về thôn, đã sớm mệt lử, cho nên cả hai đều đi không nhanh. Một đường không ngừng tăng tốc, cuối cùng khi sắc trời vừa nhá nhem tối thì đến Hoàng gia thôn, tìm một người dân, hỏi thăm Hoàng Hồng Thăng, lúc này mới tìm được nhà ông, mà mấy con chó từ khi vào thôn đã sớm chạy về trước rồi. Vũ ca, anh nghe kìa, tiếng chó sủa, chắc là đang gọi người đấy, tiếc là người nhà ông ấy không hiểu ý gì. Thôi đi, đừng có làm nhảm nữa, mau đi gọi người đi, ta mệt chết mất. Hai người gõ cửa, không lâu sau một thiếu nữ tóc bím đi ra. Ủa, các ngươi tìm ai? Thiếu nữ còn tưởng là cha đã về, rốt cuộc chó đã về rồi, Cha chắc là cõng mồi về muộn thôi, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở, ai ngờ lại là hai người lạ. Chào em, đây là nhà Hoàng Hồng Thăng phải không? Thế là hai người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng cũng kể rõ ngọn ngành. Vừa nghe tin cha bị thương, sống chết chưa rõ, thiếu nữ vô cùng lo lắng, nước mắt tí tách rơi xuống. Anh cả, anh hai ơi, mau ra đây, cha xảy ra chuyện rồi. Một tiếng kêu bi thương này, gọi ra hai thanh niên, xem tướng mạo khoảng 20 mấy tuổi, ai nấy đều lưng hùm vai gấu, chiều cao chẳng hề thua kém Tô Vũ, đúng là đại hán phương Bắc. Muội muội, đừng khóc, có chuyện gì? Cha xảy ra chuyện, chuyện gì? Ủa, hai tiểu tử này là ai? Bị hai gã đại hán kia trừng trừng nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Tô Vũ và Hồ Tử đồng thời lùi lại phía sau một bước. Cái ánh mắt này, Tô Vũ quá quen thuộc rồi, ánh mắt của kẻ cuồng muội muội, không thể sai được. Tô Vũ lại lần nữa đánh giá cô nương này một lượt. Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, khẽ mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Lại nhìn đến dáng người, yểu điệu thướt tha, chỉ tiếc xiết bao cũng không che nổi cặp mông tròn trịa, nảy nở. Cái eo nhỏ nhắn này, nếu hắn có một muội muội thanh thuần như vậy, hắn cũng sẽ giữ gìn cẩn thận. Nghĩ đến con ngốc muội muội ở nhà, chỉ biết ăn, ai. Thôi bỏ đi. Tiểu tử kia, còn nhìn, ta hỏi ngươi đấy, các ngươi là ai? Bị đại ca chất vấn, tiểu cô nương cũng quay đầu lại liếc nhìn. Thấy Tô Vũ đang dán mắt vào nơi cao ngất của mình, nàng cũng có chút xấu hổ, bực mình. Nhưng nghĩ đến đây là ân nhân cứu mạng của phụ thân, nàng đành nuốt giận, không nói gì. Trong lòng nàng đã sớm phán cho Tô Vũ tội danh, đồ đăng đồ tử không biết thu liễm. Bất quá về dung mạo của mình, nàng hiểu rõ lắm. Trong thôn có không ít người gọi nàng là Hồ Mị Tử. Rốt cuộc ở thời đại này, mặt vuông chữ điền, mông to, thân hình cao lớn thô kệch mới là chuẩn mực cái đẹp. Dáng người thon thả, mông cong vút của nàng, giống hệt như những Hồ Mị Tử được vẽ trong tranh. Lúc này Hồ Tử đã kịp phản ứng, vội nói, khụ khụ. Đừng hiểu lầm, chúng ta đến báo tin, phụ thân của các ngươi bị thương, hiện đang ở nhà đại phu Lý Hữu Tài trong thôn Tam Thủy Loan chúng ta. Chúng ta đến báo cho các ngươi một tiếng. Hồ Tử lắp bắp nói xong, không quên kéo tay áo Tô Vũ. Lúc này Tô Vũ đã hoàn hồn, vừa nãy nhìn chằm chằm người ta đúng là thất lễ. Hắn đâu phải chưa từng thấy nữ nhân, hắn là xuyên Việt mà đến, năm đó khi mình hơn 40 tuổi, nào thiếu cứu giúp mấy em gái trượt chân. Cho nên loại phụ nữ gì hắn chưa từng thấy qua, đối phương tuy rằng lớn lên không tệ, nhưng chỉ là ở bối cảnh thời đại này mà thôi. Lâu lắm rồi hắn chưa được thấy một mỹ nữ thuần khiết tự nhiên như vậy, trong khoảnh khắc có chút thất thần thôi. Vừa nghe tin phụ thân bị thương, sống chết chưa rõ, lại còn đang dưỡng thương ở nhà Lý Hữu Tài thôn bên cạnh, hai huynh đệ đều nóng nảy. Phụ thân ta sao lại bị thương, chẳng phải ông ấy mang theo đại bảo đi săn sao? Hắn nói đại bảo, hẳn là chỉ mấy con chó ngoài kia. Quả thật, dân đi săn ai cũng biết, có chó săn và không có chó săn là hai chuyện khác hẳn. Một khi gặp phải sói, lợn rừng, thậm chí là báo hoa mai, nếu có 7-8 con chó săn, lại toàn là chó lớn, thì dù ngươi chỉ có một khẩu súng kíp cũng có cơ hội nổ 3 phát. Bởi vì chó sẽ quấy rối, tạo cơ hội cho ngươi. Nhưng nếu không có chó săn, thợ săn phải trực diện hung thú. Chỉ cần một phát súng không trúng, thậm chí chạy cũng không thoát. Nhưng có chó săn thì khác, chó săn sẽ quấy rối. Một khi mãnh thú tấn công thợ săn, chó sẽ xông vào cắn xé. Hung thú phản công, chó lại rút lui, những con khác lại từ hướng khác tiếp tục tấn công quấy rối. Nhờ vậy, dù là báo hoa mai hay soi xám cũng sẽ bị cầm chân, ít nhất có thể giúp thợ săn câu giờ, dù là phản kích hay bỏ chạy, đều có cơ hội. Vô dụng thôi, phụ thân ngươi gặp phải lợn lòi, anh em ta thấy rồi, kinh hồn bạt vía, ít nhất cũng hơn 400 cân. Ngươi không thấy nhà ngươi thiếu hai con chó đây à? Lúc chúng ta đi, hai con kia đã hấp hối rồi, giờ chắc lạnh ngắt rồi. Phụ thân ngươi có 7 con chó săn thì sao, nhưng chỉ có hai con chó lớn, còn lại đều là cỡ trung, đối với lợn rừng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, không có chó lớn hợp sức cắn xé, gây sát thương không đáng kể cho lợn rừng, chẳng khác nào gãi ngứa. Một khi lợn lòi nổi điên, chó lớn cũng chết như thường. Như chó béc dê chẳng hạn, đừng thấy là chó lớn mà coi thường một cú húc của lợn lòi. Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau đến thôn Tam Thủy Loan thôi. Phụ thân còn đang chờ đấy. Phải rồi, mẫu thân sang nhà lưu thầm rồi, vẫn chưa về. Có cần để lại một người báo cho bà ấy một tiếng không? Nhị ca, huynh ở lại chờ mẫu thân, ta và đại ca đi trước, các ngươi theo sau. Mấy người mỗi người một ý, cuối cùng cũng thống nhất được. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, vừa nãy ta không được khách khí với ngươi, vừa nãy ta nghe huynh đệ ta nói, là ngươi cõng phụ thân ta xuống núi. Cảm tạ. Tiểu cô nương cũng vẻ mặt cảm kích nhìn mình, Tô Vũ quay đầu lại nhìn Hồ Tử, lặng lẽ giơ ngón tay cái với hắn. Ha, không có gì, nhân chi thường tình. Ha ha, ngươi hiểu cho là tốt rồi. Đúng rồi, ta tên là Hoàng Sơn, đệ đệ ta tên là Hoàng Hải, muội muội ta tên là Hoàng Túc Nga. Còn ngươi tên gì? Nghe được muội muội hắn tên là Hoàng Túc Nga, chứ không phải Hoàng Hồ, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nếu một tiểu cô nương mà tên là Hoàng Hồ hay Hoàng Hà, thì đúng là cạn lời. Ờ, Sơn ca, cứ gọi ta là Tô Vũ được rồi, không cần khách khí. Người đằng sau là bạn thân từ nhỏ của ta, tên là Tô Tiểu Hồ. Ba người giới thiệu qua loa, coi như nhận biết nhau. Chỉ là tuy rằng đường quen nẻo cũ, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Tô Vũ cũng vậy, Hồ Từ cũng vậy, đều mệt bở hơi tai. Hoàng Sơn cũng hết cách, không thể bỏ người ta lại mà đi trước được. Không lâu sau, Hoàng Hải dẫn theo mấu thân đuổi kịp, cả đoàn 6 người vội vã lên đường. Dọc đường mấy người cũng tự tìm người hợp cạ để trò chuyện. Dù sao đi đường mà không nói gì cũng chán, vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ buồn. Hoàng Hải nói chuyện với Tô Tiểu Hồ, Hoàng Sơn nói chuyện với Tô Vũ, Hoàng Túc Nga nâng đỡ mấu thân, lẳng lặng theo sau, cùng nhau trò chuyện. 20 dặm đường, nói xa không tính là xa, nhưng đường đi thật không dễ dàng. Bởi vì đường núi vốn dĩ là thế, lúc lên dốc, lúc xuống dốc. Con đường này tuy rằng không ở trên núi, nhưng cũng không dễ đi chút nào. Bất quá 20 dặm đường mà thôi, trước khi trời tối hẳn, cuối cùng cũng đến được thôn Tam Thủy Loan. Gõ cửa nhà Lý Hữu Tài, bước vào, giới thiệu sơ qua với Lý Hữu Tài, chào hỏi một tiếng, Tô Vũ định cáo từ. Hôm nay vất vả cả ngày, cái gì cũng không kiếm được, một chút thức ăn mặn cũng chưa thấy, kỹ năng điểm cũng chưa có. Hắn có chút không cam lòng, quyết định ra bờ hồ thử vận may. Được rồi, các ngươi cũng đến rồi, ta xin phép về trước. Chăm sóc tốt phụ thân các ngươi nhé, nhà Hữu Tài túc chắc có phòng thừa, các ngươi cứ tạm tá túc một đêm đi. Lý Hữu Tài chỉ có một con trai và một con gái. Con gái đang học tiểu học, con trai đã vào bệnh viện huyện làm bác sĩ. Tốt nghiệp liền ở lại huyện, vợ ông đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn ông và con gái 14 tuổi, đang học lớp 5. Tô tiểu huynh đệ, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Thím cảm ơn ngươi đã cứu lão gia nhà ta, đợi ông ấy tỉnh lại, khỏe lại, ta sẽ bảo Hoàng Sơn, Hoàng Hải đến tận cửa tạ ơn. Ha ha, không cần đâu thím, có chút chuyện nhỏ, ở trong núi gặp được, ai cũng sẽ giúp thôi. Thật không cần đâu, ta xin phép đi trước. Nói xong, hắn nháy mắt với Hồ Tử, hai người cùng nhau rời đi. Vũ ca, đây đâu phải đường về nhà, huynh muốn đi đâu? Vớ vẩn, lão tử đi ra ngoài chạy cả ngày, một chút thức ăn mặn cũng không kiếm được, chẳng phải uổng công đi một chuyến à? Ngươi cam tâm sao? Hồ Tử nghĩ cũng đúng, thật sự không cam tâm, đã hẹn nhau ra Hồ Thiên Nga, kết quả nửa đường lại gặp chuyện này, nhưng nhân mạng quan trọng hơn, đành phải cứu người. Vậy làm sao, hôm nay trời tối rồi, lại không về nhà, cha ta lại đánh ta. Tô Vũ bĩu môi, trợn trắng mắt. Người đấy, giờ đã 18 tuổi, thành niên rồi, cha ngươi sao còn động tí là đánh. Ta tính ra bờ hồ xem sao, bắt con cá về ăn. Đi thôi, ta đi cùng ngươi, cùng lắm thì bị đánh một trận. Tô Vũ đấm hắn một cái, chế nhạo nói ngươi ngốc, ngươi còn không chịu nhận, ngươi trở về sẽ không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.